Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 49. Ăn xong, Trần Vận Thành không đợi đi vội. Anh còn đang phấn khởi vì công việc từ trên trời rơi xuống. Anh lấy điện thoại xúc động muốn gọi cho Ninh Quân Diêm. Đến khi tìm được tên hắn trong danh bạ, chuẩn bị bấm gọi, thì anh lại hơi do dự. Chẳng biết có nên làm vậy hay không. Mấy ngày nay, Trần Vận Thành bù đầu với chuyện của Chu Ngạn, không còn tâm trí, cũng chẳng có thời gian xử lý vấn đề giữa mình và Ninh Quân Diên. Bây giờ đã biết rõ thái độ của hắn, anh nghĩ mình không thể trì hoãn thêm nữa, chỉ có thể chấp nhận hoặc từ chối. Trần Vận Thành uống ừng ực nốt chai nước, để chai trống lên bàn, vò đầu một cách khổ sở. Từ lâu anh đã biết mình không thể từ chối Ninh Quân Diên, dù là những cái ôm thân mật hay thậm chí là nụ hôn kia, anh đều không thấy phản cảm hay khó chịu. Nhưng Trần Vận Thành lại sợ nếu chấp nhận tình cảm của Ninh Quân Diên, vì hắn là người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình. Nếu họ đến với nhau mà không thể đi cùng nhau đến cuối đời, có lẽ anh sẽ mất cả người bạn này nữa. Trần Vận Thành mãi chưa thể đưa ra quyết định, vì anh không cho rằng họ có thể có được một cái kết viên mãn. Anh là người coi trọng tình cảm, dù là kết bạn hay yêu đương, một khi đã xác định quan hệ thì sẽ toàn tâm toàn ý với người ấy. Cảm giác khi trao cho đối phương quá nhiều, nhưng sau cùng lại chẳng nhận được gì, thì thật sự vô cùng đau khổ. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, anh không khỏi thấy sợ hãi, trùng bước. Buổi tối tắm rửa xong, Trần Vận Thành mặc quần áo ngủ, sắp xếp hành lý của mình. Ngoài mấy món đồ dùng sinh hoạt thường ngày, đa số đồ đạc của anh vẫn để trong vali, giống như lúc nào cũng có thể rời đi. Ninh Quân Diên nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào, hỏi: đang làm gì thế? Tôi sắp xếp lại đồ đạc một chút. Ninh Quân Diên ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn đồ đạc trong vali. Trần Vận Thành vội vàng giấu hai cái quần lót cũ xuống dưới, nhưng lại bị hắn nhanh tay lấy ra. Rách hết cả rồi. Trần Vận Thành giật lại: trả cho tôi. Tôi mua cho em cái mới nhé. Không cần. Ninh Quân Diên đổi cách nói khác: tôi đi mua cái mới với em nhé. Vẫn mặc được, không cần mua cái mới đâu. Anh đóng vali rồi kéo khóa, hỏi hắn: có chuyện gì hả? Tối nay em không sang phòng tôi ngủ sao? Trần Vận Thành gục mặt xuống: tối hôm qua tôi quá chán, xin lỗi. Ninh Quân Diên nhìn bên má anh, khẽ nói: thế nên lúc tỉnh rượu thì không cần tôi nữa sao? Giọng hắn rõ ràng chẳng tỏ thái độ gì, nhưng Trần Vận Thành lại nghe được chút ấm ức trong đó. Anh ngẩng lên nhìn hắn với vẻ bất lực. Đừng có nói linh tinh. Ninh Quân Diên lẳng lặng nhìn anh chăm chú, chẳng biết nói sao cho phải. Trần Vận Thành đứng dậy, vươn tay ra trước mặt Ninh Quân Diên, kéo hắn dậy. Ninh Quân Diên đứng đối diện Trần Vận Thành, đột nhiên ghé sát tai anh, khẽ nói: tôi có mua một chai rượu. Tôi không uống. Trần Vận Thành lớn tiếng cắt ngang lời hắn. Ninh Quân Diên lại rất bình tĩnh: không muốn thì thôi, đừng kích động như thế. Trần Vận Thành ngã lưng xuống giường rồi nằm nghiêng. Biết Ninh Quân Diên đi đến ngồi bên giường, anh cũng chẳng buồn quay lại, gối đầu lên tay, nói: hôm nay có một người bạn liên lạc với tôi, bảo tôi đi làm quản lý gian hàng. Gian hàng gì? Ninh Quân Diên hỏi. Ông ấy vốn kinh doanh rượu và thuốc lá, bây giờ sắp mở một gian hàng mới trong trung tâm thương mại phía bắc thành phố, muốn gọi tôi đến làm quản lý. Em thấy thế nào? Tôi thấy khá được. Để em đi đi. Trần Vận Thành ngập ngừng chốc lát, thăm dò: chỗ đó hơi xa, nếu ở nhà anh tiếp thì không tiện lắm. Ninh Quân Diên nghiêng đầu nhìn anh, đối diện với mắt hắn, Trần Vận Thành hơi chột dạ, nhưng lát sau lại nói tiếp. Tôi muốn thuê ngoại. Ninh Quân Viên lạnh mặt. Không được. Mặc dù đã nghĩ đến từ trước, nhưng Trần Vận Thành bỗng dưng lại muốn nói chuyện thuê nhà ngoài với Ninh Quân Viên. Anh cảm thấy hai người đang gần nhau quá, mình toàn bị đối phương dẫn dắt cảm xúc. Nếu tách nhau ra, có lẽ anh sẽ nhìn nhận rõ ràng hơn về tình cảm của bản thân. Trần Vận Thành thở dài. Tôi đâu phải trẻ con, anh không thể làm thế được. Thật ra anh muốn nói Ninh Quân Viên không có tư cách cưỡng ép mình, song anh chẳng thể nặng lời với hắn. Ninh Quân Viên vươn bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve gương mặt Trần Vận Thành. Giọng hắn vừa trầm vừa mang theo sự lạnh lẽo, cứng rắn. Tôi bảo là không được. Anh không muốn tranh cãi với hắn, bèn ngoảnh mặt đi. Ngón tay thon dài của Ninh Quân Viên nắm cầm Trần Vận Thành, bắt anh quay mặt lại nhìn mình. Tôi đã nói là sẽ không để em đi. Trần Vận Thành hơi tức giận, gạt phăng tay hắn ra. Dù có đang yêu nhau đi chăng nữa, thì anh cũng không có quyền cấm đoán sự tự do của tôi. Để chúng ta kết hôn đi. Trần Vận Thành vừa tức vừa buồn cười. Khoan bàn đến việc chúng ta có thể kết hôn hay không? Anh đã được sự đồng ý của bố mẹ anh chưa? Tại sao họ phải đồng ý mới được? Ninh Quân Viên tỏ vẻ thờ ơ. Lúc họ kết hôn, đã được tôi đồng ý chưa? Trần Vận Thành lập tức bị mấy câu nói vớ vẩn của hắn làm cho nghẹn lời, chỉ trầm mặt nhìn hắn. Mãi một lúc sau, Ninh Quân Viên buông cầm Trần Vận Thành ra. Anh chống tay, định ngồi dậy. Hắn lập tức cúi người, ôm eo ghì chặt anh vào lòng mình, kề môi bên tai khẽ nói. Đừng đi. Trần Vận Thành đẩy hắn ra. Anh dậy đi. Ninh Quân Viên siết chặt tay hơn. Em đi rồi, thì tôi biết phải làm sao bây giờ. Sức của Trần Vận Thành kém xa hắn. Anh chẳng tài nào dậy nổi, đành khẽ giọng dỗ dành. Bao nhiêu năm không có tôi, vẫn ổn đó thôi. Bởi lại chúng ta vẫn ở cùng một thành phố, lúc nào cũng có thể gặp nhau mà. Vậy tại sao em cứ đòi đi cho bằng được? Tôi đã nói rồi, ở đây xa chỗ của tôi làm quá. Ninh Quân Viên im lặng vài giây rồi cất tiếng. Thế để tôi dọn ra ở với em. Trần Vận Thành hơi bất lực. Anh che mắt, nằm yên một hồi rồi quyết định nói thật. Tôi chỉ cảm thấy cần một ít không gian riêng để suy nghĩ rõ ràng về mối quan hệ của chúng ta. Ninh Quân Viên hỏi. Phòng không đủ rộng hết. Trần Vận Thành không trả lời. Ninh Quân Viên ngồi dậy, chống tay nhìn anh từ trên xuống. Anh lại nhìn lại hắn, cảm nhận được sự bức bách toát ra từ ánh mắt của đối phương. Một lát sau, Ninh Quân Viên đưa tay về phía Trần Vận Thành. Anh sợ hắn lại nắm cầm của mình, bèn lấy tay chặn lại. Lần này, Ninh Quân Viên không dùng sức gì cả, liền bị hất ra rất dễ dàng. Lông mi cụp xuống, hắn khẽ chớp mắt, đứng dậy, nói. Em ngủ đi. Trần Vận Thành quay đầu, nhìn theo bóng dáng Ninh Quân Viên ra khỏi phòng. Cửa phòng khẽ đóng lại. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường. Trong đầu toàn là biểu cảm sau cùng của Ninh Quân Viên. Trong lòng phiền muộn vô cùng. Anh trằn trọc mãi không ngủ được, bèn ngồi dậy, xuống giường. Trần Vận Thành ra ngoài, thấy phòng khách còn sáng đèn. Anh nhẹ nhàng bước về phía đó. Thấy Ninh Quân Viên đang ngồi uống bia bên cửa sổ sát đất. Anh bước đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống hỏi. Sao lại uống một mình? Ninh Quân Viên nhìn ra ngoài cửa sổ. Em không chịu uống với tôi. Trần Vận Thành chợt cảm thấy khó chịu. Đừng uống nữa, say rồi thì mai đi làm kiểu gì? Ninh Quân Viên quay đầu lại nhìn anh. Mai là cuối tuần, tôi không phải trực. Với lại, tôi không say được. Uống nhiều thì sẽ say đó. Lon bia trong tay Ninh Quân Viên vừa lấy ra từ tủ lạnh. Thân lon vẫn còn vương hơi lạnh. Hắn áp lon bia lên má Trần Vận Thành. Trước khi say, tôi sẽ dừng lại. Tôi không muốn làm em tổn thương. Ninh Quân Viên từ từ dịch tay xuống dưới, áp lon bia vào cổ anh. Trần Vận Thành rùng mình, tóm lấy tay hắn, nghiêng đầu tránh đi. Ninh Quân Viên lắc lắc lon bia. Còn một ít, em có muốn uống không? Trần Vận Thành nghe tiếng nước bên trong chỉ còn lại một ít, bèn gật đầu. Anh muốn cầm lấy lon bia, nhưng Ninh Quân Diên không thả tay ra mà đưa thẳng đến bên miệng anh. Bị ép uống hết toàn bộ bia dư còn lại, Trần Vận Thành ho mấy tiếng, giơ tay định chùi bia tràn ra bên khóe miệng. Ninh Quân Diên lại chợt trướng người qua, hôn lên môi anh, tiện thể mút sạch giọt bia bên khóe miệng anh, rồi mới lùi khỏi trước mặt anh, lộ ra một nụ cười rất nhạt, nói với anh rằng, chúc ngủ ngon. Hết chương 49, chương 50. Đúng hôm ông chủ Tôm gọi điện hẹn Trần Vận Thành đến xem gian hàng, thì Ninh Quân Diên nghỉ ở nhà, nên hắn kiên quyết đòi lái xe để anh tới đó. Trần Vận Thành nói, không cần đâu. Anh không muốn Ninh Quân Diên đi cùng vì cả hắn và xe của hắn đều quá gây chú ý. Ông chủ Tôn tìm việc cho anh do thấy hoàn cảnh hiện tại của anh khó khăn. Nếu anh đi con xe trị giá mấy trăm nghìn tệ đến gặp ông ấy, thì có vẻ không ổn lắm. Nhưng Trần Vận Thành đâu thể nói ra lý do này. Tại sao lại không cần? Chẳng mấy khi không có ca trực, anh cứ ở nhà nghỉ cho khỏe đi. Ninh Quân Diên lắc đầu, vẫn kiên quyết. Tội đem đi. Trần Vận Thành cảm thấy không từ chối được nữa mới nói. Thế lát nữa anh đổ xe ở ngoài, rồi đợi tôi trên xe nhé. Ninh Quân Diên nhíu mày, nhận ra điều gì đó, đặt bát cháo trên tay xuống. Em ghét tôi hết. Trần Vận Thành vội nói. Tôi không ghét anh, tôi chỉ là người làm thuê, sợ anh đi với tôi thì người khác sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Hiểu lầm rằng tôi không có thành ý. Ninh Quân Diên trầm mắt nhìn anh một hồi, nói, tôi có thể không lái xe vào, nhưng tôi muốn đi cùng em. Trần Vận Thành gật đầu, được. Trung tâm thương mại phía bắc thành phố mới được xây dựng, Trần Vận Thành chỉ nghe tới thôi chứ chưa đến bao giờ. Ở đó có bãi để xe rất rộng, hiện vẫn trống nhiều chỗ, vì trung tâm này được xây dựng chủ yếu để làm đầu mối phân phối hàng, nên cho phép xe vào tận bên trong. Nhưng Trần Vận Thành vẫn bảo Ninh Quân Diên phải đổ xe ở ngoài. Hai người đi vào trung tâm thương mại, thấy các gian hàng san sát nhau đều có hai tầng. Thời gian từ lúc thi công đến khi bàn giao không lâu lắm, đa số chưa đi vào hoạt động. Có gian hàng vẫn còn đóng cửa, có gian hàng thì đang lắp đặt nội thất, chỉ lẻ tẻ vài gian đã mở bán. Ông chủ Tôn đến trước, đang đứng đợi Trần Vận Thành ở ngoài gian hàng. Thấy ông, Trần Vận Thành chào hỏi rồi giới thiệu Ninh Quân Diên là một người bạn đưa mình đến đây. Sau đó, nghe ông chủ Tôn giải thích về gian hàng. Ông chủ Tôn tên đầy đủ là Tôn Thức Lượng, năm nay đã ngoài 40. Ông không cao lắm, có vóc dáng điển hình của đàn ông trung niên với cái bụng bia khá to. Ninh Quân Diên đánh giá Tôn Thức Lượng một chút, rồi để Trần Vận Thành bàn bạc với ông. Còn mình thì đứng cách đó một quãng. Gian hàng mới của ông chủ Tôm có diện tích tương đối lớn, vẫn đang trong giai đoạn lắp đặt nội thất. Biển hiệu thì đã làm xong xuôi. Ông vốn định đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trước thềm năm mới. Nhưng tình hình này xem ra khá khó, có lẽ phải dời lại lịch. Trần Vận Thành nói, trước năm mới là thời điểm kinh doanh tốt nhất nhỉ? Đương nhiên cận Tết là lúc buôn bán rượu và thuốc lá tốt nhất. Tôn Thức Lượng nhìn quanh. Cậu xem, đa số các gian hàng đều không thể mở cửa trước Tết. Nếu quanh đây vắng vẻ quá cũng chẳng làm ăn được gì nên thôi, không cần vội vàng. Vả lại, còn hai tuần nữa là Tết, thợ sơn sửa sắp nghỉ hết. Kiểu gì chẳng phải chờ sang năm mới tìm được người. Cậu đi tuyển nhân sự cũng thế, thời điểm này khó tuyển lắm, mọi người đều về quê ăn Tết. Cậu cũng chuẩn bị về nhà đón năm mới nhỉ? Nghe ông chủ Tôn nói thế, Trần Vận Thành mới chợt nhận ra đã sắp đến Tết âm lịch. Anh nói, em không về quê, em ở lại đây. Ông chủ Tôm lấy làm lạ. Không phải cậu là con một hả? Phải về để nói giỏi tông đường chứ. Trần Vận Thành đâu ngờ ông chủ Tôm lại nhớ như in cái cớ mình viện bừa ra. Không nhịn được cười. Không sao, họ đến đón Tết với em là được. Tôn Thức Lượng cũng chẳng nghĩ nhiều, gật đầu. Tóm lại không mở cửa trước khi sang năm mới được, nhưng vẫn phải thuê vài người trong gian hàng. Trong tiệm có chỗ ở không? Có chứ. Nói rồi, Tôn Thức Lượng dẫn anh vào trong. Ngoài gian hàng hai tầng bên ngoài, bên trong còn có một cái kho nhỏ đã kê vài kệ hàng. Sâu bên trong nữa là một căn phòng trống, Bên hông có buồng vệ sinh nhỏ. Muốn ở lại hay thuê người trông coi, tùy cậu. Tôn Thất Lượng chỉ cho anh xem. Trước đây cậu cũng ở luôn trong tiệm nhỉ? Nếu chưa có chỗ ở thì thôi đừng thuê phòng trọ làm gì. Trần Vận Thành vô thức ngoái đầu nhìn ra ngoài. Từ góc độ này không thấy Ninh Quân Diên. Anh nói, để em suy nghĩ xem nhé. Tôn Thất Lượng vỗ vai anh. Sau này không được tự do tự tại như hồi làm ông chủ nữa rồi. Trần Vận Thành quay đầu lại, cười khẽ. Tự tại thì có đó, nhưng việc làm ăn bên kia cũng chẳng tốt lắm. Sau này siêu thị gần đó mở cửa thì buôn bán càng ế ẩm. Em cứ chăm chăm đòi tự tại có gì hay đâu. Bên trong vẫn còn bày la liệt dụng cụ sửa chữa lắp đặt. Không có chỗ để chân nên hai người đi ra ngoài. Tôn Thức Lượng nhìn Ninh Quân Diên đứng ở đằng xa, hạ giọng hỏi Trần Vận Thành. Hai bạn kia của cậu làm nghề gì thế? Trần Vận Thành phát hiện có rất nhiều người quen anh cảm thấy tò mò về thân phận của Ninh Quân Diên. Thế là anh cười hỏi. Anh đoán xem. Tôn Thức Lượng đánh giá Ninh Quân Diên một lượt. Nhìn bên ngoài trông giống người nổi tiếng, xét về khí chất thì giống sếp lớn lắm. Trần Vận Thành không nhịn được mỉm cười. Nhưng anh mới giống sếp lớn chứ. Tôn Thất Lượng phẩy phẩy điếu thuốc kẹp ở tay. Kiểu của tôi giống như nhà giàu mới nổi. Trần Vận Thành khẽ cười. Anh ấy là bác sĩ đó. Hôm nay Ninh Quân Diên mặc một chiếc áo măng tô dài. Vì vai trọng dáng cao nên mặc vào trông rất đẹp. Hắn đứng ngược sáng, dáng người thẳng tắp, vạt áo đang để mở, hai tay đút trong túi. Như Tôn Thất Lượng nói, trông hắn giống người nổi tiếng bước ra từ một bộ phim. Nghe Trần Vận Thành bảo Ninh Quân Diên là bác sĩ, Tôn Thất Lượng lập tức có hứng thú, bèn hỏi. Làm ở bệnh viện nào thế? Trần Vận Thành nói, hắn làm ở bệnh viện trong tấp 3. Bệnh viện lớn hả? Thế bạn cậu có rảnh không? Tối nay để tôi mời bữa cơm nhé. Anh khách sáo quá. Cậu biết thời buổi này đi khám chữa bệnh khó lắm không? Bây giờ ai mà chẳng muốn quen bác sĩ ở bệnh viện lớn. Cậu phải giới thiệu tôi với cậu ấy đàng hoàng vào đó. Trần Vận Thành nhìn đến Quân Diên, chợt cho dự. Anh không biết hắn có thích bữa cơm xã giao này hay không. Nhưng đây là yêu cầu của ông chủ Tôn. Anh khó lòng từ chối, đành phải nói. Để em hỏi xem tối nay anh ấy có bận việc gì hay không, rồi báo anh sau nhé. Được. Buổi trưa Tôn Thất Lượng còn việc khác nên họ tạm biệt nhau ở trung tâm thương mại. Trần Vận Thành lên xe. Lúc Ninh Quân Diên khởi động xe, anh hỏi. Tối nay anh có bận gì không? Hả? Ninh Quân Diên hơi nghiêng đầu sang. Tối nay ông chủ Tôn muốn mời anh ăn cơm. Mời tôi. Ninh Quân Diên thấy làm lạ. Sao lại mời tôi? Ông ấy thích các bạn. Nghe nói anh là bác sĩ nên muốn làm quan. Nghe vậy, Ninh Quân Diên đá. Được. Trần Vận Thành ngạc nhiên nhìn hắn. Được hả? Ừ, đó là sếp của em mà. Trần Vận Thành không ngờ hắn lại trả lời thẳng thắn đến thế. Mãi một lúc sau, anh mới phản ứng được, bèn gọi điện cho Tôn Thất Lượng hẹn cùng ăn tối. Tôn Thất Lượng là người phóng khoáng, lập tức báo thời gian và địa điểm gặp mặt. Buổi tối, Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên đến chỗ hẹn. Lúc vào phòng riêng của nhà hàng, họ thấy Tôn Thất Lượng còn dẫn theo hai người bạn. Ông giới thiệu bạn mình. Một là người công chức nhà nước, người còn lại là giảng viên đại học, rồi tự giới thiệu bản thân là dân kinh doanh không có văn hóa, nên mời thêm hai người bạn nữa đến để uống rượu, cùng nhau trò chuyện. Trần Vận Thành cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ, ngồi xuống nói. Anh Tôn, ngày mai anh ấy phải trực nên không dám uống rượu. Vừa dứt lời, Ninh Quân Diên ngồi kế bên anh nói ngay. Tôi không có ca trực, em nhớ nhầm rồi. Trần Vận Thành đạp vào cẳng chân hắn, cười lởi xởi. Em nhớ nhầm, nhưng anh ấy còn phải lái xe, hay là để em muốn thay nhé? Tôn Thất Lượng nói. Không phải lo việc đó, lát tôi gọi lái xe cho bác sĩ Ninh, đảm bảo đưa hai người về nhà an toàn. Ninh Quân Diên đáp. Cảm ơn ông chủ Tôn. Trần Vận Thành không nhịn được, lại đá Ninh Quân Diên một cái nữa. Lần này, hắn chạm vào đùi anh, hẹp bóp bóp mấy cái, khiến toàn thân anh run rẩy hết cả lên. Trong cuộc gặp gỡ kiểu này, đối phương lại là Tôn Thất Lượng thích chán chú chán anh. Trần Vận Thành biết chắc tối nay sẽ phải uống tới bến. Anh nhìn Ninh Quân Viên thấy hơi lo lắng. Ninh Quân Viên kề tay anh, khẽ nói, không sao đâu. Sau đó khi Tôn Thất Lượng mở lời bảo mọi người cạn chén, hắn đứng dậy lịch sự cầm chén rượu lên. Trước đây Trần Vận Thành cảm thấy Ninh Quân Viên là người khó gần lạnh nhạt. Kể có lúc còn nhỏ lẫn sau khi hai người gặp lại, Ninh Quân Viên trong ấn tượng của anh rất hiếm khi như lúc này, nâng chén xã giao nhưng vẫn lịch sự. Thật ra Ninh Quân Viên hơn anh 2 tuổi, song lúc nhỏ bị đụng đầu, Trần Vận Thành vẫn luôn chăm sóc hắn, nên cứ cảm thấy hắn nhỏ tuổi hơn mình, cần được che chở. Nhưng đến hôm nay, trong lòng anh nảy sinh cảm giác mình được hắn chăm sóc, nên Quân Viên hoàn toàn có thể từ chối bữa cơm này. Vậy mà hắn lại nhận lời không chút do dự, chỉ vì Tôn Thất Lượng là sếp của Trần Vận Thành. Hắn đến đây vì anh. Giảng viên đại học ngồi đối diện bắt đầu trò chuyện rôm rã với Ninh Quân Viên. Trần Vận Thành nghe họ nói về những thứ như luận văn tiến sĩ, rồi tập sang y học. Anh chẳng thể hiểu nổi, nên im lặng ngồi ăn cơm. Có rất nhiều lúc anh không nhịn được, quay sang nhìn Ninh Quân Viên. Tôn Thất Lượng cười tủm tỉm, ngồi hút thuốc. Ông cũng không hiểu họ nói gì, nhưng điều đó không ngăn cản việc ông cảm thấy cuộc trò chuyện của bọn họ rất thú vị. Trần Vận Thành hiểu được phần nào cảm giác ấy. Khi thấy mình nông cạn, thiếu hiểu biết, mà đối phương là giỏi giang, uyên bác, sẽ nảy sinh tâm lý sùng bái người kia. Lúc này, anh có thể cảm nhận rõ sự ưu tú của Ninh Quân Viên. Một Ninh Quân Viên ưu tú như vậy lại thích anh. Điều này khiến trái tim anh không thể kiềm chế mà loạn nhịp. Hết chương 50. Chương 51. Tôn Thất Lượng đã nói là làm, lúc tạm biệt nhau ở nhà hàng, ông gọi cho hai người họ một tài xế lái xe thuê. Tối nay Ninh Quân Viên uống rất nhiều rượu, nhưng Trần Vận Thành lại không uống mấy, nên vẫn tỉnh táo. Lúc rời khỏi phòng riêng, Trần Vận Thành nhận áo khoác của Ninh Quân Viên từ chỗ nhân viên phục vụ, hỏi hắn có muốn mặc không. Ninh Quân Viên nắm lấy tay anh, chẳng trả lời, mà quay sang chào tạm biệt Tôn Thất Lượng và hai người bạn của ông một cách rõ ràng, mạch lạc. Họ ra khỏi nhà hàng, Ninh Quân Viên đưa chìa khóa xe cho tài xế đang đợi sẵn bên ngoài. Trần Vận Thành cảm thấy có gió lạnh ùa tới, nói với Ninh Quân Viên, anh mặc áo vào đi. Ninh Quân Viên nhìn Trần Vận Thành, đưa tay về phía anh. Trần Vận Thành đành mặc áo giúp hắn, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo. Sau khi lên xe, hai người ngồi cạnh nhau ở ghế sau. Đến tận lúc này, Trần Vận Thành vẫn chẳng biết Ninh Quân Viên có say hay say tới mức nào, bởi gương mặt hắn vẫn như bình thường, biểu cảm cũng không thay đổi gì cả. Hắn im lặng suốt từ lúc lên xe. Tài xế yên lặng lái xe theo chỉ đường. Vài phút sau, Ninh Quân Viên vốn đang ngồi thẳng tựa lưng vào ghế, lại nghiêng về phía Trần Vận Thành, ngã đầu vào vai anh. Trong xe mờ tối, chỉ có ánh đèn đường chớp nhoáng chiếu lên gương mặt họ. Cảm nhận được mái tóc ngắn của Ninh Quân Viên chọc vào má mình, Trần Vận Thành hơi xoay mặt đi, hỏi, có khó chịu không? Ninh Quân Viên đáp, có. Anh xoa đầu hắn, tôi định đỡ rượu cho anh mà. Chẳng phải đó là ông chủ của em sao? Anh Tôn với tôi cũng quen khác hơn. Ông ấy thích kết bạn thêm vui, rộn ràng nói vậy thôi, không ép người khác uống rượu đâu. Ninh Quân Viên kề sát tay anh, thì thầm, phải nể mặt bạn bè của vợ chứ. Trần Vận Thành lập tức nhích sang bên cạnh, nhìn hắn. Gương mặt Ninh Quân Viên vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là tự dưng đầu mất đi điểm tựa. Tôi sai rồi, em mau lại đây đi. Hắn túm tay kéo anh lại gần, tiếp tục ngã đầu lên vai. Trần Vận Thành ngờ vơ. Anh sai thật hết. Ninh Quân Viên không đáp, nhắm mắt lại. Lúc về đến nhà, Trần Vận Thành lấy chìa khóa từ trong túi áo của hắn. Hình như Ninh Quân Viên sai thật, phản ứng của hắn chậm chạp hơn. Lúc anh nói chuyện, hắn cũng ít trả lời. Đóng cửa lại, Trần Vận Thành ngồi xổm xuống cởi giày. Sau đó, anh thấy Ninh Quân Viên dựa vào cửa không động đậy. Anh không nhận được, hỏi, anh vẫn ổn chứ? Ninh Quân Viên cúi đầu nhìn anh. Trần Vận Thành đành lấy dép đi trong nhà trên giá xuống, rồi cởi dây giày cho hắn, nói: "Nhấc chân lên." Anh tháo giày ra rồi xỏ dép vào chân đối phương. Thay dép xong, Trần Vận Thành hỏi: "Có tìm được đường về phòng của anh không?" "Có." Ninh Quân Diên đáp. Hắn kéo tay anh đi đến phòng mình, nói: "Em giúp tôi tắm đi." Trần Vận Thành lập tức tròn mắt. "Anh bị điên hả?" Dường như Ninh Quân Diên không hiểu sao anh lại kích động như thế. "Tôi say rồi." "Say cái đầu anh đó." Trần Vận Thành cảm thấy hắn đang đùa giỡn mình. Anh xoay người đi ra ngoài. "Đừng quậy nữa, anh tự tắm đi." Ninh Quân Diên túm tay anh, tay kia đè lên cửa rồi đóng sầm lại. "Không được đi." Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn. "Em không được đối xử với tôi như thế." Trần Vận Thành nhìn vào mắt hắn một lúc, sau đó chịu thua trước. Anh nói với vẻ bất lực: "Anh lớn rồi, phải học cách tự tắm." Một tay Ninh Quân Diên vẫn đè lên cánh cửa phòng đang đóng, không cho anh cơ hội rời đi. "Tôi lớn rồi, nên em mặc kệ tôi sao?" Trong thoáng chốc, Trần Vận Thành rất muốn cân nhắc một cách nghiêm túc, xem mình có nên quan tâm đến vấn đề tắm rửa của Ninh Quân Diên hay không. Anh bụng mở miệng, nhưng cảm thấy nói cái gì cũng vô ích, cuối cùng đành bảo: "Dù sao đi nữa, anh cũng phải tự tắm." Ninh Quân Diên nhìn anh rất lâu mới buông tay anh ra, đi về phía giường, nói: "Để tôi đi tắm trước này." Trần Vận Thành mở cửa, đi được vài bước lại cảm thấy không yên tâm, đành quay về, dựa vào cửa, nhìn Ninh Quân Diên. Hắn đứng cạnh giường, cởi áo len lông cừu mềm và sơ mi ném lên giường. Sau đó, cởi cả quần, khi chỉ còn lại quần lót thì đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc Ninh Quân Diên cởi quần dài, Trần Vận Thành quay đi chỗ khác, đợi hắn vào nhà vệ sinh. Anh mới vào phòng kéo rèm lại, gấp gọn quần áo bày bừa trên giường để sang một bên. Tiếng nước vọng ra, nhưng cửa nhà vệ sinh vẫn để mở. Trần Vận Thành không nhìn vào trong, đứng bên cửa phòng ngủ, nói với vào: "Tôi ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi cho tôi." Anh cũng không biết một người trưởng thành tắm một mình có thể xảy ra chuyện gì nữa. Say quá rồi bị trượt chân ngã trong bồn tắm chăng? Một lát sau, Ninh Quân Diên gọi anh: "Lấy giúp tôi cái quần lót sạch với." Trần Vận Thành nhìn lướt về phía bên đó, chỉ thấy được ánh đèn trắng hắt ra. Anh hỏi: "Anh để quần lót ở đâu?" "Ngăn kéo tủ ở giữa." Trần Vận Thành mở tủ quần áo giữa, lại mở tiếp ngăn kéo, thấy quần lót trong đó được gấp gọn gàng. Đây là đồ vật cá nhân cực kỳ riêng tư. Anh cảm thấy hơi khó xử, song cuối cùng vẫn lấy một cái đem vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy vẫn vọng ra, hơi nước bờ ảo bay quẩn quanh. Ninh Quân Diên đứng trong bồn tắm, cơ thể cao lớn săn chắc, trông cực hút mắt. Trần Vận Thành cố gắng không nhìn hắn, tầm nhìn của anh chỉ có đường nét mơ hồ. Anh hỏi: "Để ở đâu đây?" Ninh Quân Diên vươn bàn tay ướt nước về phía anh: "Đưa tôi đi." Thật ra Trần Vận Thành nên cảm thấy lạ khi Ninh Quân Diên vẫn đang ướt nhẹp mà lại lấy quần lót sạch. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đầu óc anh ngừng hoạt động, toàn bộ tế bào não đều đang được dùng để điều khiển cơ thể cứng đờ. Anh nhìn chăm chăm vào bàn tay đẹp đẽ đầy nam tính kia, muốn đưa quần lót cho hắn. Khi ngón tay hai người chạm nhau, Ninh Quân Diên không cầm quần lót mà túm tay Trần Vận Thành, kéo mạnh về phía mình. Gạch men lát đàn chống trượt, Trần Vận Thành chúi người về phía trước, đang hoảng sợ thì được đối phương luồn tay qua nách, thông thả, bế vào bồn tắm. Trần Vận Thành bị tuột mất một chiếc dép, thế nên một chân vẫn còn xỏ dép, chân kia chỉ đi mỗi tấc. Cảm nhận được hơi nước dày đặc phả lên mặt mình, anh lập tức nhắm mắt lại, nín thở. Ninh Quân Diên đột nhiên hôn lên môi anh. Nụ hôn này không kéo dài quá lâu. Trần Vận Thành đẩy mạnh hắn ra, nghiêng đầu tránh nước nóng đang dội xuống từ trên đỉnh đầu, phẫn nộ quá: "Ninh Quân Diên!" Ninh Quân Diên dịu dàng đá: "Tội đây." Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc Trần Vận Thành, khẽ kéo ra đằng sau. Hắn ép anh phải ngẩng đầu, rồi lại hôn anh lần nữa. Chẳng mấy chốc, cả người Trần Vận Thành đã ướt sũng, môi bị Ninh Quân Diên chặn lại, mũi bị hơi nước nóng xông cho nghẹt hết cả, tóc bị đối phương túm mạnh, anh chỉ hơi nhúc nhích đã thấy đầu nhói. Cảm giác áp bức khiến Trần Vận Thành tưởng như toàn thân bị bao vây. Trần Vận Thành bắt đầu thấy sợ hãi, anh giãy mạnh, một tay đẩy Ninh Quân Diên, tay kia vẫn túm lấy quần lót của hắn theo phản tạ. Lúc này, môi Ninh Quân Diên rời khỏi môi Trần Vận Thành, đồng thời hắn với tay tắt vòi sen. Không còn điểm tựa, cả người Trần Vận Thành lập tức trượt xuống. Anh phải chống tay lên thành bồn tắm mới không quỳ rạp xuống, nước nóng chảy thành dòng từ tóc vào quần áo anh. Ninh Quân Diên đỡ lấy eo Trần Vận Thành, nâng anh dậy. Trần Vận Thành tức giận, gạt phắt tay hắn đi, gắt lên. Tránh ạ! Ninh Quân Diên ngồi lên thành bồn tắm, bắt anh ngồi trên đùi mình. Em giận rồi hả? Trần Vận Thành vẫn thở hồng hộc vì tức tối. Ninh Quân Diên với lấy cái khăn sạch cạnh bồn tắm, dịu dàng lau mặt cho anh. Lúc muốn túm tay Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành nhận ra tay mình còn cầm một mảnh vải ướt đẫm. Nhìn kỹ mới thấy đó là quần lót của hắn. Anh lập tức ném vào bồn tắm. Nhưng lúc đó Ninh Quân Diên đã lau sạch mặt cho anh. Trần Vận Thành thở hổn hển. Anh muốn tôi chết ngạt hả? Ninh Quân Diên nói bằng giọng bình thản. Tôi sẽ không làm em chết ngạt, chỉ muốn làm chết em thôi. Trần Vận Thành tức giận vì quá xấu hổ, muốn túm áo hắn, nhưng chỉ chạm vào làn da ướt nước. Anh tức giận quá. Ninh Quân Diên! Hắn tựa đầu vào cổ áo anh. Tôi nghĩ thế thôi. Trần Vận Thành đột nhiên nhận thức được rằng Ninh Quân Diên đang không mặc gì cả. Hơn nữa trạng thái cơ thể của hắn cũng rất rõ ràng. Hay là sự bực bội của anh vơi đi, chỉ còn lại tức giận do xấu hổ. Anh giãy dụa muốn đứng lên. Ninh Quân Diên không chịu buông tay. Đừng đi. Mái tóc ướt nhẹp của Trần Vận Thành dính vào bên má, che đi sắc đỏ. Anh thế này rồi, tôi còn ở lại làm gì? Ninh Quân Diên bình tĩnh đá. Thế em sợ nó đi. Trần Vận Thành chẳng buồn cân nhắc, từ chối luôn. Không được. Ninh Quân Diên kề sát tay anh, cất giọng hờ hững. Vậy thì kệ nó đi. Hết chương 51. Chương 52. Hai người tiếp tục giằng co trong bầu không khí gượng gạo. Trần Vận Thành muốn tách ra, Ninh Quân Diên lại chẳng chịu buông tay. Quần áo của Trần Vận Thành ướt sũng hết cả. Đã thế hơi nước nóng trong phòng khiến quần áo dính sát vào người. Chỉ một lát sau, anh đã cảm thấy lạnh. Anh nói với Ninh Quân Diên. Lạnh quá. Tôi ôm em rồi, mà em vẫn lạnh hết. Anh cho tôi về thay quần áo đã. Ninh Quân Diên do dự chốc lát, cuối cùng cũng chịu buông tay. Em đi thay đi. Trần Vận Thành lập tức trèo ra khỏi bồn tắm, nhặt chiếc dép bị rơi của mình. Mặc cho người còn nhỏ nước, anh đi thẳng về phòng tìm quần áo để thay, sau đó vào nhà vệ sinh chung tắm nước nóng. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi cũng mất gần nửa tiếng, Trần Vận Thành mới cảm thấy ấm hơn. Anh soi gương, nhìn mặt mình vẫn đỏ bừng, chẳng biết do hơi nước nóng hay men rượu chưa tan hết. Khi chuẩn bị về phòng, Trần Vận Thành chợt lo cho Ninh Quân Diên, không biết hắn đã ngủ chưa, vừa nãy có tắm lại bằng nước nóng không? Dù sao lúc anh ướt sũng cả người trun cầm cặp ngồi đó, hắn cũng còn ướt rượu, còn không mặc quần áo. Trần Vận Thành nhẹ nhàng đi đến cửa phòng tìm Ninh Quân Diên, nhưng lần này không gõ cửa mà chỉ mở hé ra một khe nhỏ. Anh thấy bên trong tối đen, chắc hẳn hắn đã tắt đèn đi ngủ. Anh đóng cửa, vừa dọn bước thì lại quay về mở cửa lần nữa, nhón chân đi vào. Sau khi mắt quen với bóng tối, anh thấy Ninh Quân Diên nằm trên giường, đắp chăn kín người. Trần Vận Thành ngồi xổm bên giường, kề sát vào mặt Ninh Quân Diên, khẽ hỏi. Anh ngủ chưa? Ninh Quân Diên chỉ đáp. Ừ. Anh sờ trán hắn. Nãy anh không tắm qua nước nóng hả? Ninh Quân Diên chẳng đáp lời. Trần Vận Thành chưa yên tâm, thò tay vào chăn tìm tay Ninh Quân Diên. Có lạnh không? Anh sợ thấy hắn còn chẳng thèm mặc áo ngủ. Ninh Quân Diên đột nhiên túm tay Trần Vận Thành làm anh giật mình, vô thức muốn rụt lại. nhưng hắn nắm chặt quá, anh không tài nào rút được. Tay nên quần gì nóng hỏi, song chưa đến mức nóng như bị sốt. Hắn đặt tay anh lên ngực mình, làn da nơi ấy cũng ấm nóng. Trần Vận Thành thấy yên tâm. Anh không lạnh hết. Lạnh, em lên đây ôm tôi đi. Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng Trần Vận Thành lại nghe như hắn đang làm nũng. Anh nhéo mũi hắn. Đã 30 tuổi rồi, ở bệnh viện anh cũng thế này hả? Không, tôi chỉ làm thế với em thôi. Trần Vận Thành chẳng nói gì, anh có thể nhìn rõ gương mặt của Ninh Quân Diên trong bóng tối, cũng biết hắn vẫn luôn nhìn mình. Ánh mắt ấy không chan chứa tình cảm, nhưng vô cùng chăm chú. Như thể cả thế giới này chỉ có mình anh xứng để hắn làm như vậy. Trần Vận Thành chợt cảm thấy áy náy vì cứ mãi từ chối tình cảm của Ninh Quân Diên. Anh nói, anh thật sự cảm thấy chúng ta có thể duy trì mối quan hệ kiểu này hay sao? Ninh Quân Diên hỏi vặn lại, tại sao lại không thể? Trần Vận Thành chạm vào lông mày hắn. Chúng ta là đàn ông. Em ghét tôi sao? Trần Vận Thành lắc đầu. Sao tôi lại ghét anh chứ? Em lên đây, tôi nói chuyện với em. Trần Vận Thành ngồi im, Ninh Quân Diên lại nói. Tôi không làm gì đâu. Bấy lâu nay tôi đã từng cưỡng ép em làm gì chưa? Cuối cùng Trần Vận Thành cũng đứng dậy, ngồi lên giường. Ninh Quân Diên nhích vào trong, để anh nằm bên cạnh mình, rồi lấy chăn đắp cho cả hai. Trần Vận Thành hơi cửa quậy, sau đó cả người cứng đờ. Sao, ngay cả quần lót anh cũng không mặc thế? Không muốn mặc, đây là giường của tôi. Trần Vận Thành cũng cảm thấy lời chỉ trích của mình hơi vô lý. Anh hơi mất tự nhiên, nhích về phía mép giường, rồi lại nghĩ mình vừa nằm đến đây. Giờ mà đổi ý rời đi ngay thì không hay lắm, đành hỏi. Anh muốn nói vậy? Ninh Quân Diên nằm nghiêng, quay mặt về phía Trần Vận Thành, vẫn nắm lấy tay anh. Em thích tôi không? Trần Vận Thành ngây người, câu hỏi này hơi khó trả lời. Đương nhiên anh thích hắn, nhưng thích đến mức nào thì anh không biết phải nói sao. Đến bây giờ chắc chắn tình cảm mà anh dành cho Ninh Quân Diên chưa tới mức yêu say đắm, đến chết cũng không rời. Vậy nên anh mới muốn giữ khoảng cách với hắn càng sớm càng tốt. Song nếu hỏi anh đã bao giờ rung động chưa, anh không muốn lừa dối bản thân, nhất định là đã từng, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng sự rung động ấy chưa chắc sẽ chuyển thành tình yêu. Cũng không phải vì đôi lần rung động mà hai người nhất định phải đến với nhau. Dù sao con người vẫn có lý trí, đâu phải động vật bị tình cảm chi phối. Trần Vận Thành không trả lời câu hỏi ấy, Ninh Quân Diên cũng chẳng nóng vội. Hắn đổi câu khác. Em từng thích ai chưa? Cả nam lẫn nữ ấy. Chưa. Lần này Trần Vận Thành đáp rất dứt khoát. Ninh Quân Diên hôn lên tóc mai của anh. Nếu không phải là tôi, em sẽ hẹn hò với người như thế nào? Tôi không biết. Dứt lời, anh lại bổ sung. Có lẽ là một cô gái bình thường. Cô gái thế nào? Trần Vận Thành vẫn đá. Không biết, tôi chưa từng suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Có lẽ đó chỉ là một người bình thường, không cần quá xuất sắc hay ưu tú. Tại sao? Hiếm khi nào giọng Ninh Quân Diên khẽ khàng dịu dàng thế này. Mặc dù hơi thở thoảng mùi men, nhưng từng câu hắn nói vẫn rất rõ ràng. Trần Vận Thành cảm nhận được ngón tay hắn đang đan vào tay mình, nắm chặt lại, anh nói. Không vì sao hết, chỉ cảm thấy người như thế sẽ hợp với tôi thôi. Em đã gặp cô gái nào như thế chưa? Trần Vận Thành trầm mặt, anh nghiêm túc lục lại trí nhớ. Thật ra anh từng gặp người như thế, thậm chí không chỉ một người. Có người bày tỏ với anh, hoặc ngầm phát tín hiệu. Anh đều biết, nhưng không tiến tới. Rõ ràng đó là những cô gái mà anh cho rằng rất phù hợp với mình, song anh lại chưa từng cảm thấy rung động. Dường như Ninh Quân Diên biết đáp án của anh. Tại sao không đến với nhau? Chẳng phải đó là lựa chọn của em sao? Trần Vận Thành không thể đáp rằng không hợp được nữa. Anh cảm thấy quẫn bách, muốn ra khỏi đây. Ninh Quân Diên ôm chặt lấy anh, nói, Vận Thành, tôi mới là người phù hợp nhất với em trên đời này. Em không được phép rời xa tôi. Em cũng không thể rời xa tôi. Em không dám trả lời câu hỏi của tôi, vì em biết mình đã rung động với tôi rồi. Tôi không rung động, Trần Vận Thành vô thức phủ nhận. Ninh Quân Viên áp tay lên ngực Trần Vận Thành, nơi trái tim đang đập, cất giọng kiên định. Tôi hỏi nó rồi, nó nói em rung động. Trần Vận Thành không nhịn được, bật cười. Ninh Quân Viên, anh say rồi. Không sao, em sẽ càng ngày càng yêu tôi, giống như cách tôi yêu em vậy. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Trần Vận Thành đột nhiên cảm thấy tò mò, hỏi hắn. Nếu không gặp tôi, anh có bây giờ sẽ như thế nào? Sẽ ngủ một mình trên chiếc giường này. Mỗi ngày đi làm, ăn cơm, đi ngủ, sống cô độc đến già. Trần Vận Thành thoáng sững người, hỏi. Nhất định phải là tôi sao? Ninh Quân Viên gật đầu. Chỉ có thể là em. Họ đã xa cách 16 năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Ninh Quân Viên sống như thế nào? Tình cảm mãnh liệt ấy đến từ đâu? Trần Vận Thành không hỏi, cũng chẳng dám hỏi. Anh là người dễ mềm lòng. Một khi đối phương bày tỏ tình cảm quá sâu nặng, anh sẽ cảm thấy không tiếp nhận được. Đồng thời, khi nhận ra mình không thể trao cho đối phương tình cảm tương đương, anh sẽ muốn chạy trốn. Tình cảm Trần Vận Thành dành cho Ninh Quân Viên quá phức tạp. Có rung động, có cảm giác mang ơn. Khi còn nhỏ nương tựa vào nhau, lúc chia xa quyến luyến không rời, và rất nhiều cảm xúc khác nữa. Một chữ thích đâu thể gói gọn tình cảm ấy. Hơn nữa, Ninh Quân Viên khác với những cô gái từng bày tỏ với anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình không thể chạy trốn. Ninh Quân Viên ôm lấy Trần Vận Thành, khẽ cọ trán vào má anh. Trái tim Trần Vận Thành loạn nhịp. Anh mò trong chăn, nắm lấy Ninh Quân Viên. Hắn lập tức bất động, mở to mắt nhìn anh trong bóng tối. Trần Vận Thành quá căng thẳng, cổ họng anh khô khốc. Không phải anh bảo tôi sợ nó sao? Ninh Quân Viên cúi đầu, hôn cổ anh một cách mạnh bạo, nhịp thở rối loạn. Ừ, nó thích lắm, em có cảm nhận được không? Trần Vận Thành thật sự không quen kiểu nói chuyện này, bèn mím môi, nhắm mắt. Khi Ninh Quân Viên chạm vào bụng dưới của Trần Vận Thành, anh lập tức cong người, khép chặt hai chân, không cho hắn chạm. Đừng! Ninh Quân Viên không ép bộ, khẽ nói. Được. Trần Vận Thành cảm nhận được Ninh Quân Viên không ngừng hôn lên má và cổ mình. Nhịp thở của anh ngày càng gấp gáp. Dù trong bóng tối, nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ một cách khó tả. Bèn đưa tay lên che mắt mình. Anh không nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể nghe. Tiếng thở của Ninh Quân Viên cực kỳ rõ ràng, không bỏ ngoài tai được. Âm thanh ấy lan ra khắp bốn phía, truyền vào tai anh. Nụ hôn của hai người cũng trở nên say đắm, vồn vã hơn. Đó là âm thanh của đàn ông trưởng thành lúc kích tình. Trần Vận Thành đột nhiên nghe được tiếng thở của mình lẫn trong đó, cũng mang theo cảm xúc hệt như Ninh Quân Viên, nóng hổi và mãnh liệt. Anh lập tức sợ tới mức ngừng thở, không muốn để đối phương nghe thấy mình phát ra âm thanh như thế. Giọng Ninh Quân Viên khàn đặc, hắn kề sát bên tai Trần Vận Thành, gọi tên anh. Vận Thành. Cả người Trần Vận Thành đổ mồ hôi lạnh, trái tim đập loạn trong lồng ngực, dường như ngay cả bản thân anh cũng sắp không chịu được nữa. Đến khi cảm thấy lòng bàn tay mình ướt nhẹp, anh lập tức hất tung chăn, chạy thật nhanh ra khỏi phòng của Ninh Quân Viên. Hết chương 52.